đội số 0 của chúng ta không phải cục gạch, cứ ném đi mọi nơi như thế. Nhóm nghiên cứu viên này trước giờ vẫn luôn quý giá, thực vật dị biến cấp B đột nhiên xuất hiện, đều bị dọa chết khiếp. Côn Nhạc đưa tay đặt ở bên hông súng, chậm rãi nói. Mà cậu sai rồi, không phải đội số 0, chỉ có hai người chúng ta mới là gạch. Viện nghiên cứu tìm tới dị sát đội số 0, đội trưởng chẳng muốn quản, liền ném hai người bọn họ sang. Chi Minh Nguyệt cười khẩy, lần sau tôi sẽ không đến. Cô ta thấy khó chịu khi nhìn thấy những nghiên cứu viên tham sống và sợ chết này. Dù sao thù lao không ít, coi như kiếm thêm bổng lộc. Côn Nhạc cũng không để ý, hai người đang nói chuyện giữa không trung, Triệu Ly Nông không thể nghe thấy. Sau khi viết xong bản ghi chép, cô tiến lên phía trước vài bước, nhặt ống nghiệm mà nghiên cứu viên kia để lại trên mặt đất, đi đến hộp bạc kia, đưa mắt nhìn xuống, bên trong đều là công cụ dùng để lấy mẫu. Nghiên cứu viên đang đợi bên ngoài bức tường kính tỏ ra khó chịu khi thấy một người nữa ngất xỉu, nhưng anh ta không muốn vào trong. Mặc dù bên trong còn có các thành viên của dị sát đội, nhưng vạn nhất không khống chế được, chỉ sợ anh ta chạy không nổi. Đang lo lắng tính gọi ai lại đây, anh ta chợt thấy cán bộ trồng trọt kia cầm ống nghiệm đi về phía củ hoa tulip. Anh ta mừng rỡ khôn xiết, cán bộ trồng trọt này đúng là linh hoạt, biết phải hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả cô cúi xuống đặt ống nghiệm vào, mang theo chiếc hộp màu bạc kia đi ra. Sao cô lại ra ngoài? Chỉ còn dư 10 phút nữa thôi, các nhóm nghiên cứu khác cũng đang đến. Ta, Triệu Ly Nông nhấc lên cái dương, ánh mắt vô tội. Tôi không thể dùng những thứ này, nghiên cứu viên, cách chương.